đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 993, Hôn Thiên Ám Địa. Ba Càng, PS, lợi hại a, người nhóm từ nơi nào não bổ ra đến nữ chính. Bạch Ốc Hàn Môn tu hành người đa số đều là cửu diệp thập diệp. Hắn nhóm đều rất khát vọng được đến một khỏa mệnh cách chi tâm. Nhìn xem kia Mạn Thiên Phi Vũ Long ưng, không ngừng phun ra quỷ dị cương tuyến, giống như là mạng nhện, cuốn lấy những cái kia nhỏ yếu tu hành người. Một màn này đem hắn nhóm dọa sợ. Cái này là có dự mưu cạm bẫy. Hắn nhóm đệ nhất thời gian nghĩ tới là rút lui, mà không phải đối kháng. Ngu Thượng Nhung được đến sư phụ mệnh lệnh, bay đến giữa không trung. Tại Tiêu Vân Hòa không thể nào hiểu được ánh mắt hạ, tế ra Trường Sinh kiếm, vụt, kiếm ra khỏi vỏ, sát khí lay động, một ý niệm, 10 vạn đạo kiếm cương, tẩy lễ không trung, hồng cấp kiếm, những cái kia cương tiến vừa định muốn chạm đến Ngu Thượng Nhung. Giây lát ở giữa bị kiếm cương chạm đoạn, kiếm cương che khuất bầu trời, hướng Long Ưng tiến công mà đi. Một đầu lại một đầu Long Ưng tại kiếm cương không chênh lệch tiến công hạ rơi xuống. Lục Châu chú ý tới những này đê giai hung thú đã vô pháp thu hoạch điểm công đức, không khỏi có chút đáng tiếc, đồng thời cũng xác nhận Ngu Thượng Nhung thực lực tại thiên giới trở lên. Hắn đối kiếm cương khống chế cùng với lực lượng vận dụng tuyệt không phải thập diệp trở xuống có thể so, cho dù là mệnh cách cường giả cũng vô pháp làm đến. Cái này là thập diệp. Tiêu Vân Hòa có điểm không thể nào hiểu được. Vu Chính Hải cũng bị Ngu Thượng Nhung biểu hiện kinh đến. Lắc đầu nói ra, nhị sư đệ hấp thu 5 khỏa mệnh cách chi tâm, không nghĩ tới thực lực tăng trưởng nhiều như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa chưa thấy qua cái này dạng tu hành chi đạo, cho nên cũng không thể giải thích. Trần Hữu Hòa Bạch Ốc Hàn Môn tu hành người, rơi tại hậu phương, nghẹn họng nhìn chân chối xem lấy trên bầu trời rảo sát Long Ưng một màn. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời yên tĩnh trở lại, Ngu Thượng Nhung hư lắc một âm thanh, dẫn đầu trở về, rơi tại Lục Châu bên cạnh. Vụt, Mạn Thiên kiếm cương cùng Trường Sinh kiếm hội tụ vào một chỗ, trở lại trong vỏ. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Hữu nhìn xem Ngu Thượng Nhung bóng lưng, Tiêu Vân Hòa vỗ tay nói, dùng thập diệp tu vi biểu hiện ra cường đại kiếm đạo. Hiếm thấy hiếm thấy, chấm ngoặc kép. Thập diệp, Trần Hữu quay đầu nhìn thoáng qua chính mình người. Đám kia thập diệp, lần lượt cúi đầu, đồng dạng là thập diệp. Vì sao người khác mạnh như vậy? Lục Châu chỉ mê vụ bên trong dãy núi. Nói ra, điều tra một lần, Tiêu Vân Hòa nói ra. Để Vu Triều đi xem một chút, hắn có thể tùy thời bày ra vu thuật, dễ dàng hơn một ít. Vu Triều nói, vâng, Vu Triều thân hình hư lắc, hướng mê vụ bên trong mà đi. Trần Hữu Hòa Bạch Ốc Hàn Môn tu hành đám người lần lượt nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía trước, hắn lúng túng nhảy trở về, nói, hổ thẹn, hổ thẹn, chấm ngoặc kép. Lục Châu nói ra, kẻ yếu trước tiên bảo toàn chính mình, cái này không sai, đa tạ Lục lão tiên sinh thông cảm. Trần Hữu tiếp tục nói, kia phía trước hợp tác có thể hay không, chấm ngoặc kép. Không thể, Lục Châu lắc đầu, lão phu cho ra cơ hội, từ trước đến nay chỉ có một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hữu chợt cảm thấy một trận đáng tiếc, giống như bỏ lỡ cái gì. Không bao lâu, Vu Triều từ tiền phương mê vụ bên trong trở về. Khá lắm, ta bị phát hiện, cha một thân xích hồng loài chim mệnh cách thú theo sát Vu Triều. Là xích sắc huyền điểu. Thấy cảnh này, Trần Hữu Hòa Bạch Ốc Hàn Môn người lại là bản năng lui lại. Trần Hữu chợt nhớ tới mình dù sao cũng là thiên giới, làm gì cái này sợ hãi. Vu Triều tốc độ như ảnh, liên tục thi triển đại thần thông thuật, qua trong giây lát đến trước mặt, quay người nhất truyền, song trưởng nói ra thiên mạc cực lớn tinh bàn. Oanh, xích sắc huyền điểu đâm vào Vu Triều tinh bàn bên trên. Bốn mệnh cách thiên giới, Bạch Ốc Hàn Môn chúng tu hành giả la thất thanh, chỉ là một cái thuộc hạ liền có tu vi như thế. Hai vị kia đại lão đến mạnh bao nhiêu? Trần Hữu càng phát cảm giác được chính mình bỏ lỡ một lần thiên đại cơ hội tốt. Vô cùng thịt đau, tinh bàn tỏa ra hàng ngàn hàng vạn hắc sắc xúc tu. Đem xích sắc huyền điểu vây khốn. Vu Triều Hư lắc lăng không. Đơn trưởng đầy tinh bàn. Mấy đạo mệnh cách lực lượng. Quán xuyên xích sắc huyền điểu thân thể. Một phen cuồng oanh loạn tạc sau đó. Kia xích sắc huyền điểu rên rỉ một âm thanh. Bị trọng thương. Quay đầu liền chạy. Vu Triều được đến thở dốc. Nói ra. Phía trước chết không ít hắc ngô vệ. Hung thú quá nhiều. Còn có. Hắc bạch tháp ngay tại hướng hai bên rút lui. Lục Châu nhìn thoáng qua. Tay phải quán ra. Vị danh cung xuất hiện. Xúc sinh. Đến còn muốn đi. Ông. Một đạo so người còn muốn cao kim sắc cung tiễn cương ấn ra hiện. Kéo tiễn rời dây cung. Hô hấp ở giữa bắn ra một đạo dài đến mấy trượng tiễn cương. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Kia tiễn cương phát ra tiếng xé gió. Rung khắp đạo đạo dãy núi. Tiễn cương bắn trúng xích sắc huyền điểu yếu hại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trần Hữu mí mắt nhảy một cái. Hắn nhóm đi tới nơi này. Chuẩn bị là thể bị động chiến thuật. Một ngày có hung thú đuổi tới. Liền nghĩ biện pháp rút lui. Khả năng hấp dẫn một cái liền hấp dẫn một cái. Sau đó lại dùng chiến thuật biển người. Cầm xuống mệnh cách thú. Mà bây giờ cái này chiến thuật không có dùng. Hắn nhóm thành vật làm nền. Chỉ có thể nhìn đùa giỡn. Lão tiên sinh là kim liên người. Trần Hữu kinh ngạc đến cực điểm. Hắn chợt nhớ tới phía trước nói qua ma thiên các. Âm thầm ghi nhớ cái tên này. Lục Châu không để ý đến Trần Hữu, mà là hạ lệnh, đem mệnh cách chi tâm mang về tới. Kia xích sắc huyền điểu không có bay về mê vụ. Ngay tại cấp tốc hạ xuống. Ngu Thượng Nhung thân hình như điện. Hướng kia huyền điểu lao xuống mà đi. Cũng không lâu lắm. Hắn nắm lấy một khỏa hiện ra xích hồng sắc mệnh cách chi tâm trở về. Nhìn đến Trần Hữu hòa Bạch Ốc Hàn Môn các loại người chảy nước miếng. Tiêu Vân Hòa nói ra. Bội phục, không nghĩ tới Lục Huynh còn là thần xạ thủ. Lục Châu không nói chuyện, mà là nhìn về phía trước dãy núi. Trong sương mù nổ vang âm thanh, cùng với thảm liệt chiến đấu âm thanh. Không ngừng truyền đến, ngao đại địa khẽ run. Vách đá thạch đầu rầm rầm rơi xuống. Đón lấy. Hắn nhóm nhìn đến bên trái dãy núi hắc sắc cự liễn lại lần nữa bay ra mười mấy tên hắc liên tu hành. Người, bên phải bạch liên cũng tham dự đi vào. Phía trước hỗn chiến tiếng càng phát ra kịch liệt. Oanh, ầm ầm, cái này lúc, đứng ở phía sau lâu không xuất thanh Thẩm Tất ngẩng đầu lên nói. Là đại trưởng lão nâng bầu trời ấn. Một đạo đạo hắc sắc cương ấn hướng chân trời bay đi. Đem thiên mạc che đậy. Một lúc hôn thiên ám địa, mê vụ bên trong, một đạo cực lớn mặc sắc tinh bàn lóe lên liền biến mất. Hắn nhóm nhìn đến nơi xa có ba tòa sơn phong bị cương ấn chặt ngang cắt đứt. Đá vụn sụp đổ, giống như là như mưa to rơi xuống. Ngăn trở, Trần Hữu hạ lệnh, tất cả mọi người tế ra cương ấn, hình thành hộ thuẫn. Tiêu Vân Hòa nói ra, hắc tháp đại trưởng lão sử yêu nhiên tuyệt chiêu. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là tấn thăng 10 mệnh cách. Hắn đến tranh đoạt anh chiêu mệnh cách chi tâm. Cũng hợp tình hợp lý. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, cự thạch không ngừng nện ở đám người cương ấn hộ thuẫn bên trên. Không biết rõ duy trì liên tục bao lâu. Cách đến quá gần, ta đề nghị, hướng rút lui. Trần Hữu nói ra, vừa dứt lời, phía trước như là núi lở biển gầm năng lượng cuốn tới. Theo chi truyền đến còn có một đạo kinh lôi tiếng quát sử yêu nhiên. Nơi này không có ngươi dương oai phần. Cút, kia phô thiên cái địa năng lượng. Như là hồng thủy, lại như cửu thiên thác nước. Càn quét chúng sinh, nhỏ yếu đám hung thú dây lát ở giữa bị nuốt hết. Sông núi, thụ lâm, trong khoảnh khắc thành, hồng thủy, một bộ phận. Hứa Trần cũng tới, Tiêu Vân Hòa sắc mặt ngưng trọng. Hắc tháp đại trưởng lão sử yêu nhiên. Bạch tháp đại trưởng lão Hứa Trần. Lục Châu lại lắc đầu. Tiếc hận nói. Tháp chủ lại không có xuất hiện. Tiêu Vân Hòa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này vui đùa không có chút nào buồn cười. Hắn nguyên bản nhận là hắc bạch tháp bằng mượn chính mình thực lực. Chỉ cần phái thẩm phán giả là đủ. hiện nay đến đại trưởng lão kia anh chiêu liền triệt để không có duyên với hắn. Nhưng mà gặp Hồng Thủy giống như năng lượng càng ngày càng gần. Lục Châu đẩy ra một trường, phiền lung ấn bay ra, tỏa ra mấy chục trượng số lượng, nằm ngang ở trên vách đá dựng đứng. Oanh, thủy triều hai bên đều bị phiền lung ấn cản lại. Bạch Ốc Hàn Môn mấy ngàn tên tu hành người cấp tốc trốn tại phiền lung ấn giải khai lỗ hổng. Nhìn xem hai bên xẹt qua cương ấn cùng năng lượng, sợ hãi không thôi. Hắn nhóm xem trọng chính mình. Cái này chủng trường hợp, đừng nói cấp thấp mệnh cách thú, liền tính là xem náo nhiệt cũng không có tư cách a. Cũng chính là lúc này, Lục Châu đạp đất mà lên, đơn nâng lên phiền lung ấn, đứng vững thác nước kia lực lượng. Những người khác thấy thế, lần lượt theo ở phía sau, thành quần kết đội, không có cách, không cùng liền phải chết, không được chọn. Mặc kệ cửu diệp còn là thập diệp, lại hoặc là thiên giới, toàn bộ đi theo Lục Châu nâng lên cực lớn phiền lung ấn phía dưới. Lão phu liền tin cái này thiên có thể sập không thành. Chấm ngoặc kép, mọi người lòng tin bạo dạp, theo sát phiền lung ấn, từ từ tiến vào không trung bên trong. Kia phiền lung ấn chính là một ngọn núi lớn, vì hắn nhóm ngăn trở tất cả tiến công. Tiêu Vân Hòa cởi mở cười một tiếng, Lục huynh, ta giúp ngươi một tay. Hắn cũng hào không keo kiệt, hướng lên một đỉnh, hai đại cao thủ đứng vững cự sơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.